Long Ngạo Thương Khung, chương 119, ngưng thần hồn kết long thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tháng sau Du Vân đã cách đáy hồ chỉ một trượng, nếu hắn mở mắt ra thì có thể thấy từng đợt khí lạnh ở dưới đáy hồ bốc lên mà trong đan điền của Du Vân giờ phút này long đan được. Những sợi tơ màu vàng xen lẫn màu đỏ gần như bao bọc lấy nó. Sương mù trong thức hải dần dần rõ ràng, mặt mũi của nó hao giống Du Vân. Nửa năm sau, Du Vân thân thể đã chạm đáy hồ, từng đợt khí lạnh bốc lên mà xong vào người hắn, ở ngoài thân thể bắt đầu ngưng kết ra từng tầng xương mỏng, nhưng mà không chờ nó đông kết thành băng thì từng đợt yêu khí bắt đầu tràn ra thân thể xua tan đi khí lạnh và có xu hướng bao bọc lại thân thể to lớn của Du Vân. Thời gian cứ thế mà trôi, lính khí từng tia mà được vận chuyển theo kinh mạch, sau đó tiến vào long đan, sau đó long đan bắt đầu nhả ra những sợi tơ bao bọc nó, lại tạo nên một quả cầu tròn màu vàng và đỏ. Bề mặt của long đan từ màu đỏ bắt đầu lấm tấm điểm vàng, sáu mặt của nó dần dần nổi lên hình ảnh sáu con rồng như đang từ từ được điêu khắc. Sương mù trong thức hải dần dần chuyển thành thực thể chứ không giống như là sương mù như lúc đầu nữa. Ở ngoài thân thể thì yêu khí đã bao bọc trọn thân thể Du Vân lại, nếu dùng tinh thần lực mà xem xét kỹ thì thấy từng tia yêu khí như bốc hơi mà đi, sương mù yêu khí cũng dần co rút lại và có từng tia sương mù màu đỏ xen lẫn trong đó. Nếu ai đã là nguyên anh kỳ tu sĩ thấy màn này sẽ biết đây là dấu hiệu kết đan hậu kỳ đỉnh phong chuẩn bị đột phá nguyên anh mà bắt đầu trà ra linh lực bao bọc nguyên đan và thân thể kết thành linh thai, ngưng tụ ra thần hồn. Tuy vậy, Du Vân là long tu giả nên hắn sẽ khác nhiều so với nhân loại, hắn sẽ ngưng kết long thai, ngưng tụ thần hồn và yêu khí sẽ bị rút đi thay vào đó sẽ bắt đầu có long khí thay thế. Bởi vậy có thể thấy kết đan hay long đan hậu kỳ đỉnh phong là một trong những bước ngoặt quan trọng trên con đường tu luyện. Dù cho kết đan hay long đan hậu kỳ mạnh mẽ như thế nào thì cũng không thể địch lại hậu kỳ đỉnh phong là thế. Mà việc này cũng chứng minh sự lột xác cho tu sĩ thân thể, không còn là một phàm nhân hay đơn thuần là yêu thú nữa. Nếu đột phá được nguyên anh hay long anh cũng là đột phá về tuổi thọ, thứ mà thân thể phàm tục hạn chế. Tuy vậy, đột phá long anh là chuyện không dễ dàng, ví dụ như đang ngưng kết ra long thai mà bị quấy rầy, tuy không chết nhưng kết cục rất là thê thảm. Mà sau khi ngưng kết long thai thành công sẽ bắt đầu sát nhập long hồn và long đan lại làm một, phá thai mà thành long anh. Nhưng trong chuyện này phải vượt qua một kiếp nữa là tâm kiếp, tu sĩ sẽ phải đối mặt với tâm ma quấy phá, vượt qua được thì thành, không qua được thì hồn phi phách tán. Mà xong những việc này tu sĩ còn phải qua một cửa ải cuối cùng là vượt qua thiên kiếp. Thiên kiếp là thử thách cũng như là tẩy lễ cho tu sĩ. Điều này khi Du Vân tu vi đến long đan hậu kỳ đỉnh phong, truyền thừa đã mở ra tiếp một cái phong ấn nữa để nhắc nhở hắn và một số điều cần thiết hơn nữa. Hắn là long tu giả, mọi việc sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng trong đó cũng có nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rằng đây chỉ là một cửa ải nhỏ trên con đường thành tựu long tu giả mà thôi, vì thế Du Vân bắt buộc phải vượt qua. Cách chương.